cái việc mà ngoài ý muốn xảy ra là cô bé này cô khờ quá và cô không có biết người thai và cô có bầu. Chú 71 tuổi và cô bé này 30 mấy tuổi. Chú nói chú qua Mỹ chứ không có đi làm. Thì một tháng chú nhận cũng khoảng trên dưới hơn 2.000 tiền hương. Tụi nó không có cho chú cưới vợ mà 30 mấy tuổi như vậy. Là tụi nó muốn rằng là chú phải kiểm nghiệm Mỹ cái tụi nó, giống như là chia của tụi nó trước đi, bởi vì nó sợ người đàn bà này ăn hết của chú. Chú nói là thật sự chia ra một đứa khoảng 40.000. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà rất là khó xử về tình cảm. Quý vị có nhớ đó là nhiều năm trước kia, nhiều tháng trước kia, khoảng một năm rồi, thì có một câu chuyện Ngọc Nhi nói về là cái chú này, chú cu mang, chú bảo lãnh giùm đứa con của người bạn thân, rồi hai người có tình cảm với nhau không? Quý vị nhớ không? Thì câu chuyện là một câu chuyện hoàn toàn khác, nhưng mà nó cũng là một câu chuyện cực kỳ khó xử như thế này nè. Là chú này năm nay đó, thấy đúng là kêu bằng anh, là anh đã 71 tuổi rồi. Thì vợ mất từ năm là 65 tuổi, có nghĩa là đã mất 6 năm nay. Thì các con đều lớn lên có gia đình hết trơn rồi, mà có 3 đứa con. Thì có cháu nội cháu ngoại hết. Thì thời gian đầu đó thì các con còn ở gần thành phố. Sau này sau khi mà bà mất được 2 năm thì công việc làm ăn cũng khó khăn. Thì tụi nó nghĩ rằng là mẹ, lúc là mẹ nó bệnh lên, bệnh xuống hoài à, cho nên nó làm tụi nó cũng ráng ở gần lo cho mẹ. Thì khi mẹ mất rồi thì 2 năm sau thì từng đứa là nó vì công việc của nó dọn ở thành phố khác. Có một đứa là tiểu bang khác nó làm ăn, rồi hai đứa còn lại là cũng ở trong tiểu bang của chú ở, nhưng mà nó đi xa, chú ở nhà một mình. Thì cái nhà là một cái nhà nhỏ, nhà chỉ có 3 phòng ngủ thôi, tại hồi đó là vợ chồng con cái mua rồi ở chung mấy chục năm nay, thì nhà nó đã trả tiền hết lâu lắm rồi, không còn nợ nữa. Chú một mình và chú còn khỏe cho nên 71 tuổi chứ. Từ năm mà bà mất là 65 tuổi thì 2 năm sau là tụi con nó đi, thì chú cũng cơm nước một mình và mỗi ngày chú vẫn chạy xe đạp đều đặn. Chú nói đó là một ngày chạy xe đạp mấy cây số, mùa đông thì mặc áo lạnh chạy hỏi đổ mồ hôi cũng ấm, mùa hè thì mặc áo nhỏ mỏng hơn chạy và chú ghiền cả xe đạp. Chú ấy nói rằng là rất là khỏe, tinh thần thoải mái, nhưng có một cái là ở một mình nó buồn. Cái buồn dần dần nó thấm dần dần, rồi chú bắt đầu đi vòng vòng, đi du lịch, đi thăm người bạn già này ở tiểu bang này, thăm người bạn già kia, thăm anh chị em bà con, thăm tất cả những người thân, và chú về Việt Nam. Thì trong một lần chú về Việt Nam đó, chú gặp được cái người bạn mà bạn tri kỷ đó, cũng liên lạc với nhau bao nhiêu năm nay, tuy rằng qua Mỹ nhưng mà mỗi lần khi Việt Nam với vợ chú vẫn liên lạc người này. Thì trong một lần đó người bạn nói vậy, thôi bây giờ Việt Nam ở luôn đi, ở bển mình buồn bán nhà về đây. Thứ nhất á, về đây là mình mướn chung cư ở cũng được, còn không ấy thì mình về dưới quê. Như là người bạn của chú là có cái nhà ở miệt gọi là Mỹ Tho đi vào nữa, thì chú nói rằng là về đây ở, mua miếng đất cạnh nhà tao nè, rồi cất cái nhà nhỏ lên, thật sự ra chừng vài 30.000 nè. Cái nhà bển mày bán cũng mấy trăm ngàn, cái tiền dư đó đó mày gửi ngân hàng, một tháng kiếm 10 triệu 20 triệu sống một mình khỏe. Như tao nè, tao với bả sống với nhau từ nào giờ. Thì thưa quý vị là bà vợ của ông ấy cũng mất cách đây một năm. Thì bây giờ là có một cái đứa cháu vợ nó lên, nó ở chung, thì tao trả tiền thay vì mướn người làm ở dưới quê mình tháng 5-6 triệu, tao trả nó 10 triệu. Rồi nó lo đồ ăn cho tao luôn, tính luôn tiền chợ luôn. Thì mỗi ngày đi chợ làm, đi làm miễn như là một người làm rồi đó. Mà con bé này nó hiền lắm, thì vậy đỡ gạnh tao đi, thì nó sẽ săn sóc cho tao, rồi nó đi chợ cho tao với mày luôn. Tại miếng đất cái bên là đang kêu bán, miếng đất cái bên cũng là bên vợ của chú. Thì cái chú này mới đi về, thấy người bạn mình nói như vậy, chú suy nghĩ đắn đo và chú về bên Mỹ. Thì chú nói với các con, các con cũng đồng ý, thôi bây giờ Việt Nam đi, ở đây mình tụi con cũng ít về, thì mỗi năm hè tụi con dắt đứa cháu về thăm. Thì chú rất là mừng và chú bán cái nhà ở Mỹ, và chú mua đất cái bên, chú nói chú mua có mấy trăm triệu, không tới 1 tỷ bạc. Rồi cái nhà đó chú sửa lên nó ổn định lắm và dễ thương lắm. Chú nói là nó không như nhà ở Mỹ, nhưng mà một cái nhà gọi là ở miền quê là ước mơ, là chú sống ở đó. Và cái đứa cháu của cái cháu vợ của ông bạn thân đó, thì mỗi ngày đó là chú cũng trả tiền như vậy, thì mỗi ngày nó đi chợ nấu cho hai ông già ăn chung. hai ông già ăn chung, rồi dọn dẹp nhà của ông này xong qua dọn dẹp nhà ông kia, một cuộc sống bình yên, và hai ông già cứ dắt nhau đi đó chơi giao nhạc ở đứa cháu vợ. Một thời gian đó thì cái ông bạn thân của chú đó, chú đó chú ở được 2 năm, thì cái người bạn thân của chú đó là có vợ, là cưới một cái cô gái miền Tây. À, cái cô này là cũng 50 mấy tuổi rồi, con cái lớn hơn rồi, và hai người sau thời gian tìm hiểu với nhau từ lâu, chú không biết bao lâu, thì làm cái bữa tiệc nhỏ và ra mắt bạn bè và đón cái cô gái miền Tây, cái cô vợ đó về ở. Thì cái cô cháu gái mất việc làm thì mới qua làm hẳn cho chú. Thì cái cô cháu gái này chú nói đó là rất là ngoan, hiền, lễ phép, đâu ra đó, và rất là tốt bụng. Thì chú coi một đứa cháu gái thôi. Có một lần đó chú nói là chú bị bệnh, rồi cái cô cháu gái này là cạo gió dắt hơi mà chú. Đứa cháu nói như vậy nè, đứa cháu nói rằng chú lớn tuổi rồi, chú giống như chú 7 đi, chú tìm một người nào đó về sống, con lo chú thời gian thôi, rồi con cũng phải đi lấy chồng. Cái cô gái này chỉ có 38 tuổi thôi đó. Cái chú nói sao hồi nãy bà không có lấy chồng, thì cô nói như vậy là cô bị ế. Cô nói rằng là con bị ế đó, không biết tại sao, nhưng mà trong gia đình có anh chị em đông thì họ nói rằng sẽ có một người bị ế, chắc là con bị. Thì thưa quý vị, cô mới tìm cách làm mai mấy người bạn ở sớm, làm mai cho chú những cái người phụ nữ mà chú cũng quen. Người thì chú đi ăn đủ 1-2 lần, rồi tìm hiểu thấy không được, và cái cô cháu gái giới thiệu 5-7 lần cho chú, thì chú nói là cuối cùng không đi tới đâu hết. Thì chú cảm thấy rằng chú buồn, và chú thấy thật cái số mình vậy thì chú cũng sống bình thường với đứa cháu này. Mỗi ngày đó chú nói rằng là dần dần chú có tình cảm với nó, hồi nào chú không biết. Không phải vì nó trẻ, mà vì cái sự dạ thưa, ngoan hiền, cơm nước lo đầy đủ, săn sóc quần áo đầy đủ, nhà cửa vườn tược ngăn nắp. Và cứ cuối tuần là xin chú cho về nhà 2 ngày, thì nhà của ba mẹ nó đó, anh chị nó cách đó khoảng 10 mấy cây số, nó đạp xe đạp đi, và chú nói chú mua cho nó chiếc Honda, cho nó chạy thì nó chạy chiếc Honda Trung Quốc cũ về thăm ba mẹ, rồi lên rồi lo cho chú bình thường. Có một lần thì nó xin nghỉ nửa tháng, là bởi vì nó nói rằng là nó sẽ thấy bạn nó lên làm ở cái chỗ bạn, thấy bạn lên làm là bởi vì cha nó bệnh, nó phải ở nhà nuôi cha nó. Thì thưa quý vị, nó mới gửi một cái người phụ nữ đó là cũng bạn bè, cũng đi là dân đi làm chung trong một cái group là họ hay đi làm chăm sóc người bệnh hay là đi làm công việc nhà đó. Thì cái người phụ nữ này là khoảng 49-50 tuổi lên làm cho chú. Người phụ nữ này rất là sạch sẽ, rất là dễ thương. Thì lên làm thấy 2 tuần. Thì chú thấy cái người phụ nữ này đó là chú cũng muốn làm quen. Tại vì chú thấy là mình đang tìm một người phụ nữ để mà sống cái tuổi già ở Việt Nam. Thì khi chú làm quen, chú rủ đi ăn, rồi chú cũng mua sắm cho một vài cái bộ đồ bộ ngoài chợ bán ở dưới quê mà quý vị. Thì cái người phụ nữ này chú mới lên tiếng rằng chú cần cái người phụ nữ này. Thì cái người phụ nữ này mới lên tiếng nói rằng là được, về sống chung được, làm cái tiệc nhỏ, tình cảm cũng có, nó là tình cảm hai người tiến triển mau lắm. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu về đó, thì xin chú là 5 cây vàng. Đổ ra giá là 5 cây vàng. Là bởi vì giống như là để bà lại trả nợ và lo cho con cái. Cổ muốn là cổ cho con cái cổ để mà cổ đi về ở với chú một cách thật là thoải mái. Thì chú suy nghĩ, xin nhắc chỗ này cũng như bị sót là 2 tuần sau thì cô bé kia lên làm lại, và chú vẫn quen với người này. Chú vẫn khoe rồi, thì nó nói rằng chắc là duyên nợ cho nên con về con lo cho ba con, thì con nhờ cái bà lên làm giùm cũng ở sớm cổ. Thì chắc là duyên nợ của chú thì mừng cho chú. Nhưng mà khi mà đòi tiền đó, thì chú tâm sự cô bé này thì cô nói rằng là thật sự là cái bà này bà giỏi lắm, bà cũng hiền lắm, bà thương con, nhưng mà bà có cái tật á, là vấn đề. Cho nên là thôi chú đừng có đưa, nếu chú muốn cho chú vô con của bà thôi. Thì chú nghĩ có khuyết điểm mà cờ bạc rồi thì chú không thích, và chú lãng dần dần. Không phải là chú vì tiền, mà chú thấy là chú thấy về già muốn yên ổn mà đâu muốn người phụ nữ cờ bạc vào làm chồng làm vợ mình đâu. Thì chú nói chú chia tay. Chú nói rằng là tiền của chú là chú xà không có, chú để cho con chú hết rồi. Thì chú chia tay cái phụ nữ đó, và người phụ nữ đó cũng bắt đầu đi ra có những cái lời dị nghị. Thì cái cô cháu gái đó, cô ông bạn cũng nói chú rằng cũng khuyên an ủi chú. Cuộc sống của chú vẫn trôi qua, chú ngưng cái ý định tìm người phụ nữ, và không biết lúc nào chú thương đứa cháu này. Và càng ngày chú càng thấy tánh nết, hiền từ. Và đặc biệt xin nhắc lại là quý vị đừng có hiểu lầm cái cô này. Thì theo là chú kể đó là cái cô này đó là cổ hiền lắm, và cổ không biết chú thích cổ hiền mà cổ giống như lo một người cha vậy đó. Lo cho cha mình, y chang như lo cho cha mình. Sau đó khoảng chú nói khoảng một năm sau thì cái người cha của cổ bị mất. Thì gia đình cổ cũng là cũng gia đình nghèo, cũng đủ ăn mà thuộc dạng nghèo. Thì chú thấy tội nghiệp và chú mua cho cái hàng, và chú lo tiền, chú đưa mấy chục triệu làm đám ma của cha. Cô ấy đã về lo đám ma của cha xong một tuần trở lên á, thì cô ấy cũng cảm ơn chú và cũng bình thường. Thì thưa quý vị, trong một cái lần đó chú kể, chú nói rằng là cái chuyện xảy ra là tình cờ. Thì chú đi qua ăn đám giỗ một nhà người bạn, chú về chú xỉn, thì giống như là bị trúng gió đó. Rồi cô này là tiếp tục cạo gió và xoa dầu cho chú và lo lắng cho chú. Thì chú ôm cô này và chú nói rằng là chú thương cô này và chuyện gì đến là đến. Thì cô này không có tình cảm với chú, nhưng mà có lẽ là trả ơn, cho nên cô này cho chú quan hệ. Thì quan hệ xong rồi đó, thì cô này nói rằng chú không cần trách nhiệm gì hết, coi như con trả ơn của chú cho cha của con. Và khi quan hệ thì chú có nói rằng chú biết được đây là người con gái lần đầu tiên quan hệ. Chú cực kỳ cảm động, chú cực kỳ cảm động và cực kỳ tôn trọng. Thì chú muốn cưới. Thì cô này nói là con không muốn chú cưới con cái lý do này, và con có nể chú, quý chú, con thương chú như là cha của con. Thôi cho thời gian đi, và chú xin lỗi với cái việc đó, và chú sẽ có trách nhiệm. Thì thưa quý vị, hai người đồng ý cho thời gian cho nhau để cái cháu này là có thích hợp với chú hay là không. Chú lúc này là chuyện này, cái lúc sắp mấy tuổi nha quý vị, thì bây giờ đó là cái năm nay là chú 71 tuổi rồi ha. Thì là thời gian chú đi về Việt Nam tính ra là cũng mấy năm nay rồi, sau khi bà mất 2 năm rồi chú ở Việt Nam sống 2-3 năm nữa. Thì chú nói rằng ở lòng bây giờ thì sau cái lần đó thì họ cũng coi nhau, cô bé này chấp nhận giống như là một người tình bí mật của chú, và chú rất là hạnh phúc, cảm thấy chú rất là hạnh phúc. Và cô bé này vẫn cư xử như ngày xưa, nhưng mà trong cái cư xử đó có cái tình nghĩa là giống như là người tình hơn là một người chủ của mình, nó khác chút. Thì tiếp tục quan hệ, và chú có nói với Ngọc Nhi đó là một cái việc mà ngoài ý muốn xảy ra là cô bé này cô khờ quá và cô không biết ngừa thai và cô có bầu. Chú 71 tuổi và cô bé này 30 mấy tuổi. Thì cô này có nói rằng là nếu chú muốn con phá thì con phá. Mà lúc phát hiện ra phá đó là cái thai đó hơn 3 tháng rồi, thì chú không có cho phá. Thì chú mới đồng ý là sẽ làm một cái tiệc cưới. Thì khi mà chú chuẩn bị, chú bàn với con cái của chú đó, thì thưa vì tụi nó làm dữ, tụi nó không có cho chú cưới vợ mà 30 mấy tuổi như vậy, và không chấp nhận. Chú không nói chuyện vấn đề có thai, chú không, nó không có chấp nhận, và tụi nó bắt buộc chú nói chú cưới vợ. Thì cái tiền mà chú sửa cái nhà rồi còn dư trong tài khoản đó, là tụi nó muốn rằng là chú phải kiểm nghiệm mỹ cái tụi nó, giống như là chi cũ cho nó trước đi, bởi vì nó sợ người đàn bà này ăn hết của chú. Thì chú nói là nó rất là vô lý. Xin nhắc quý vị là chú có cái tiền hưu nha. Tiền hưu chú nói chú qua Mỹ chứ không có đi làm. Thì một tháng chú nhận cũng khoảng trên dưới hơn 2,000 tiền hưu. Thì chú mới thấy là con chú đòi vô lý quá. Thì chú không có cho, tại vì chú cũng còn một chút đỉnh ở trong ngân hàng. Nhà chú có tiểu bang lạnh, giá có bao nhiêu, chú trừ chi phí mua miếng đất rồi xây dựng cái nhà chú đang ở, nó cũng còn bao nhiêu. Hàng tháng chú vẫn nhận tiền hưu theo cái tài khoản bên Mỹ, tại mình có tiền hưu mà mình quốc tịch Mỹ mình đi đâu mình cũng nhận được hết đó quý vị. Thì mỗi tháng nó vẫn vô cái tài khoản của chú ở Mỹ. Và chú cũng có một người bạn thân của chú là cứ chuyển cho chú dùm hoài đó. Thì chú nói với Ngọc Nhi là tiền ngân hàng chú để ngân hàng cũng sống thoải mái. Tiền hưu thì bây giờ là chú để trong ngân hàng bên Mỹ, chú không có đụng tới. Lâu lâu chú về, chú đứng làm một năm chú về một lần. Tại vì cái hộ chiếu, cái passport của chú phải về để mà hết mấy năm chú phải ra đổi lại passport Mỹ nữa. Rồi chú nói Ngọc Nhi đó là năm chú ổn định lắm. Mà các con chú đòi như vậy đó, thì chú cũng muốn rằng thôi bây giờ trong chú còn một số chú không có bao nhiêu ở trong ngân hàng, chú chia mấy chục ngàn một đứa, mấy đứa con chú chia có mấy chục ngàn đứa thôi, cho nó xong cho rồi. Rồi chú cưới vợ, chú sống với vợ bằng tiền hưu. Thì thấy cũng hợp lý, thì chú bàn với cái người con gái này, cô nói rằng là cứ đưa hết cho các con đi, nếu các con nghĩ sai về cổ thì cứ đưa hết cho các con đi, cô không cần gì hết. Thì cô biết không, Chúa đồng ý đưa cho các con của Chúa. Nhưng còn cái nhà mà Chúa mua miếng đất đó, Chúa đứng tên đó, thì lúc đó đó là Chúa nhờ cái ông bạn già đứng tên. Đó, tại vì Chúa không có đứng tên được ở Việt Nam. Rồi bây giờ thì Chúa mới chuẩn bị là làm sang tên cái nhà, cái miếng đất đó cho cái người vợ của Chúa đang có bầu đó, cái cô bé này, để đứng tên hợp lệ hơn. Và Chúa sống với cái cô này. Thì Chúa hỏi Ngọc Nhi đó là Chúa có nên cho cô bé đứng tên không? Tại vì bạn của Chúa cản, một số người cản, nói rằng là cho đứng tên đó, rồi sau này nó có thằng khác nó đuổi mày ra ngoài sân lấy gì ở. Thì Chúa không nghĩ là cô này có như vậy. Đó, Chúa cũng hơi sợ, Chúa tin tánh cô này, nhưng mà nhiều người nói quá là vợ mới ba mấy tuổi thôi mà làm như vậy, và Chúa định cứ ai cũng biết hết mà. Coi chừng thì một số bạn thân là cản Chúa. Còn con Chúa đó thì nó không có nghĩ tới cái nhà này, nó nghĩ rằng nhà này là của bao nhiêu tiền, nhưng mà cái tiền trong tài khoản nhà băng thì nó rồi chia. Thì Chúa hỏi như bây giờ là thứ nhất là có nên chia cái tiền ở trong tài khoản cho các con không. Chú nói là thật sự chia ra một đứa khoảng 40 ngàn, mà chú nghĩ chia rồi đó thì sau này nó không vui mình sao. Đó, chú cũng thủ thế, thì cũng định đó là cái nhà đó, chú nhà đang ở thì chú sẽ sang tên cho cái người mà chú sẽ định làm giấy tờ kết hôn. À, rồi cho cổ cái nhà đó, chú ở chung đó với cổ, cho dù sau này cổ có phản, chú còn cái tiền ở trong tài khoản của chú. Chứ bây giờ chú cho con tiền trong tài khoản hết, cái nhà cho người tình, chú không còn cái gì hết, lỡ người tình đuổi con không nuôi, chắc cái gian mài. Đúng không? Chú tính cũng đúng quý vị. Đó thì tôi chuẩn bị nói với người tình và một số người, gia đình của cô này thì không nói gì hết, cũng mừng cho cô này, bạn bè thì lại nói lấy ông già, còn mọi người thì đều dị nghị. Thì bây giờ đó là chú nói với Ngọc Nhi đó là chú chuẩn bị đón đứa con cuối cùng chú chào đời. Thì sau thời gian thương lượng thì thưa quý vị, cái đứa bé này, cái thai này thì nó cũng lớn dần dần lên và ai cũng biết hết bụng bự thấy rõ rồi, và chú rất là mừng. Và cái cô bé này chú nói rằng chú tin tưởng là vì rất là hiền và không đòi hỏi một cái gì hết, cho nên nó là chỉ câu hỏi của chú là như vậy. Cái nhà đang ở đó, đó, miếng đất đó chú quyết định để tên vợ chú. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy là khi là vợ chồng có hôn thú là tài sản chung, tài sản chung rồi, mà tài sản này của chú có trước hôn nhân, thì nếu mà chú muốn cho không có sao, tại có giấy tờ là chú mua đất của người bạn bán cho chú mấy năm nay rồi, rồi cũng sửa lên cái nhà mấy năm nay rồi, thì có giấy tờ hết trơn rồi. Và lúc là chú chưa quen với cô này thì nó là tài sản trước hôn nhân, thì cổ không có làm gì đâu. Mà nếu mà có đứa con kia mình, chú nhân đạo tôi để cô đứng tên thì cô không có đánh đổi, vì sao có đứa con của mình, cổ có dành đi nữa thì cũng cho đứa con của cổ. Còn chú còn tiền tài khoản, cái trăn trở của chú đó là các con của chú nó một hai nó đòi cái tiền chia trong tài khoản, nó bắt buộc chú phải đưa, bởi vì nó sợ rằng đó là chú bị người ta ăn. Và còn mấy tháng nữa đó là tới hè, thì ba đứa nó lần này sẽ dắt con về thăm ông nội ông ngoại, và nó muốn chú phải chuẩn bị để nó về nó làm việc, nó lấy tiền. Thì thưa quý vị, chú hỏi rằng là chú phải làm sao. Qua những cái lời lẽ tụi nó nói đó, chú giận lắm, chú không muốn tiếp, nhưng mà con của mình mà không tiếp không được. Thì chú hỏi rằng là tiền trong tài khoản đó chú không cho đứa nào hết được không, tại vì đó là cái tiền hộ thân của chú. Còn thứ nhất, thứ nhì là cái tiền già của tiền hưu trí chú có nha, cho dù cô bé này có đuổi chú ra khỏi nhà thì chú cũng còn tiền hưu trí của chú. Chú muốn làm cho vừa lòng các con, để nó tin cái người vợ hiện tại của chú bây giờ là cô bé ba mấy tuổi đó là không có vì tiền, thì chú muốn khi các con về, chú và người vợ hiện tại của chú đi ra ngân hàng lấy tất cái số tiền mà hiện giờ chú đang giữ đó. Chú không nói bao nhiêu, nhưng mà chú nói là ba đứa mỗi đứa được 40-50 ngàn, thì một doanh nghiệp khoảng 100 mấy ngàn, lấy ra trước mặt vợ chú và vợ chú lấy ra và đưa hết cho các con, chia đều cho các anh chị, các anh chị con của chú đó. Rồi chú sống bằng cái tiền hưu của chú, ta tiền hưu là sống được lãnh tới chết đó quý vị. Đó, thì ở dưới quê một nghĩ 20 mấy 2 ngàn mấy đô, thì Nhi nghĩ là khoảng 60 triệu một tháng, dưới quê xài 20 triệu là maximum. Anh có một người anh cô cậu với Ngọc Nhi, thì anh ấy cũng Việt kiều Mỹ và anh ấy về Việt Nam sống mấy năm, một tháng anh cũng nhận được 1 ngàn mấy tiền hưu, mà anh ấy sống ở dưới quê sâu với Bến Tre đó, xài không có hết, xài có phân nửa rồi đó quý vị, có 500 mấy đô đó. thì anh nói là anh ta xài xài hết, tại vì ở dưới quê mình đồ ăn rẻ lắm, đi chợ rẻ lắm, 1.100 mấy ngàn một tháng, 5 triệu bạc tiền đồ ăn là ăn muốn chết, chưa kể tiền nhậu tiền này tiền kia. Anh ra anh nói xài khoảng 10 triệu mười mấy triệu anh còn dư. Thì mình nghĩ hai vợ chồng chú này có đứa con nhỏ đi nữa thì một tháng chú lãnh 2.000 mấy là khoảng 60 triệu rồi, 60 triệu đó thì xài 20 triệu là đế vương rồi, cũng còn dư ra đúng không quý vị? Thì các con nó cũng nói như vậy, cho nên là nó muốn lấy hết tiền mặt. Thì vợ chú đồng ý là cắt hết tiền đưa, nhưng mà chú cũng muốn làm như vậy để mà cho các con thấy rằng là à, cái người vợ sau này của ba nè không có vì tiền. Chú muốn làm như vậy thì chú hỏi rằng chú làm như vậy có đúng hay là không, và cái nhà chú sẽ sang tên cho cái người vợ này có đúng hay không. Tại vì khi các con nó về mà nó biết chú có cái nhà bên đây nữa thì chắc chắn rằng là cũng có chuyện. Thật sự rất là buồn, một bên đó là cái người vợ mới, một bên là các con, nhưng mà lối sớm thì dường như là họ họ cứ nói chú lấy vợ trẻ trước sau không bị bỏ. Nhưng mà chú thì hiện vẫn tin người phụ nữ này, thì xin quý vị cho chú cái lời khuyên là: một là có nên để vợ đứng tên nhà tên đất không, hai là có nên đưa tiền cho các con hết không. À, chú hỏi nếu mà Ngọc Vy con làm sao thì mới nói như vậy. Cái gì không phải là của mình phải là của mình đến thế giới này mình ra đi á, chú ra đi ngày già chú cũng đem được có bộ đồ mặc trong người và những cái đồ tắm trong cái hòm đem theo thôi. Cái nhà chú cũng để lại, mà chú để lại cái nhà thì các con của chú nó cũng đâu có về nó hưởng, nó cũng bán thôi, nó bán lấy tiền nó chia nhau thôi đó. À, là xong. Nhưng mà còn cái đứa bé sắp chào đời này và cái người vợ này, dù sao người ta cũng là người đã từng nuôi chú mấy năm trời, cũng tốt với chú, cái duyên nợ đẩy tới chứ hai người muốn thích nhau trước. Chú thích trước mà cô bé này không thích trước, thì mấy cô bé này một cách cam chịu và thấy rằng cái ông già này cũng tốt và thôi làm vợ luôn, mình cũng đàn ông cũng ế, ý cổ là như vậy đó. Thì dù sao thôi, cổ có lấy đi nữa đó thì cũng để cho con chú ở khi chú ra đi khỏi thế giới này, đứa con cuối cùng đó quý vị, thì thôi tiếc là cổ làm gì. Còn ba đứa con kia chú nuôi từ nhỏ tới lớn và chú đã lo tụi nó hết rồi, bây giờ ba đứa nó bỏ chú dọn đi thành phố khác ở, đi tiểu bang khác ở, chú có đâu một mình nó không quan tâm. Bây giờ nó quan tâm chứ bị người ta gạt tiền, bị gạt ở đâu cũng gạt mà. Thì nếu mà con nó không đưa luôn, con không đưa luôn, tại vì tụi nó ở Mỹ á, 40-50 ngàn một đứa, nó làm một năm nó có gấp đôi rồi, income hai chồng ở Mỹ một năm cũng có gấp đôi rồi đó. Nó mà nó có thất nghiệp nó cũng còn chính phủ trợ cấp, thì nó làm vậy làm cái gì. Chú thì chú sợ rằng nó nghi ngờ cái người vợ của chú, à tham, không cần phải đưa tiền để chứng minh, hãy sống tốt và cô ấy sống tốt, đó là câu chứng minh. Những lúc chú bệnh hoạn, chú đau khổ, chú bệnh hoạn, chú nằm một chỗ thì người phụ nữ đó đó là lo cho chú là cái chứng minh rồi, chứ không cần phải đưa hết tiền cho con cho nó hài lòng, không cần, tại vì nó không có thương mình, nó đã không nghĩ cho mình rồi. Thì chú nói là chú vẫn muốn là các anh chị các cháu nghe cái video này và giúp chú ý kiến để chú quyết định mạnh hơn. Trong lòng chú là chú biết chú sẽ làm gì rồi, nhưng chú vẫn muốn một câu trả lời để chú quyết định mạnh hơn, và chú mong tha thiết mong rằng là cộng đồng góp ý cho chú, bởi vì vợ chú cũng sắp sanh rồi. Và chú nói một câu là đừng ai cười tôi 71 tuổi rồi, nhưng mà thật sự là có những cái chuyện đàn ông thì sống cô đơn một mình mà cũng cần một người phụ nữ chăm sóc, họ không tự chăm sóc được như phụ nữ đâu. Mà gặp một người phụ nữ như vậy hiền từ ngoan ngoãn có tình cảm dễ thương thì dần dần tình cảm nó xảy ra thôi. Thì đừng có cười chú đó, thì Ngọc Nhi cũng khuyên, cũng học biết cười chú hay không, nhưng mà Ngọc Nhi thấy chú tội nghiệp lắm mà chú rất là đàng hoàng. Thì Ngọc Nhi và chú mong quý vị cho chú cái lời khuyên nào mà quý vị thấy là chính xác nhất nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị trong một kỳ tới, và mong rằng những câu chuyện của Ngọc Nhi nghe được từ những người khách hàng, từ những quý khán thính giả sẽ mang lại chúng ta những cái bài học kinh nghiệm cho những người đi sau. Thank you.